Thiên tài thần thú sư, chương 20, ta lại có thêm thuộc hạ, góc truyện audio.com. Ai, lúc trước lỡ tay chém cho cấp bậc của Envy chính cao quá giờ nghĩ lại thấy hơi hối hận. Đứng trước cửa hang, gai cô gái mặc lục y đang đứng nói chuyện to nhỏ với nhau. Tỷ tỷ, hắn nói hắn cũng là người từ trái đất tới có phải hay không? Mặc dù lúc đó ta bị trọng thương nghe không rõ lắm nhưng cũng có nghe loáng thoáng thấy hắn nói vậy. Nhưng tại sao hắn không bị xuyên thành thực vật giống chúng ta? Cái này, sao ta biết được, chắc tại hai người sinh quá nên thương đế để hai người làm thực vật cho công bằng đó mà. Đang nói chuyện thì bị tiếng nói của kẻ thứ ba chen ngang nên hai người có chút giật mình cứng ngắc quay đầu qua. Vừa rồi mày nói chuyện quá. Hơn nữa chủ quan cho rằng đây là lãnh địa của mình nên hai người mới quên mất không phòng thủ. Bằng không chỉ cần Trấn Thiên tỉnh dậy là biết ngay rồi. Chấm, xin chào, thuộc hạ tên Lam Tinh còn người này là tỷ tỷ ta tên Tú Lan. Chúng ta là chị em kết nghĩa. Ngài tên gì? Cô gái trông có vẻ trẻ hơn hướng ta chào hỏi. Chào, ta tên Trấn Thiên, các ngươi là người trái đất giống ta à? Mặc dù lúc đó không biết cụ thể tình hình nhưng ta cũng biết được đôi chút. Bọn thuộc hạ là người trái đất, mà cho hỏi ai là ma thụ? Ai là tử thần cây vậy? Thuộc hạ là ma thụ, còn người này là tử thần cây. Người tên Lam Tinh lúc nãy lên tiếng. À mà các ngươi thuộc đẳng cấp nào vậy? Sao lại manh kinh khủng như vậy? Thưa, chúng thuộc hạ thuộc đẳng cấp siêu thần thú. Bởi vì thực vật có ít loại tu luyện được nên thường hay lấy cấp bậc của ma thú để gán ghép vào ạ, hả? Cái gì cơ, siêu thần thú, hoài, bảo sao các ngươi đánh ta như đánh ngoé thế thì ra là đã đạt tới cấp này rồi. Lam Tinh, Tú Lan, các ngươi tu vi cao vậy mà sao lại trẻ thế? Chỉ tầm 11, 12 tuổi là cùng. Bởi vì bọn thuộc hạ là trùng sinh lúc vật chủ đã đạt tới tu vi cao mà ở thực vật khi biến thành người thì sẽ dựa vào người khế ước mới có thể biến hình, chính vì thế mà có ma thụ mới có tí tu vi đã có thể biến thành hình người nhưng cũng có loại chờ cả đời cũng không thể biến hình người. À ra thế, vậy sau này các ngươi đi theo ta thì hễ có gì không ổn mong các ngươi chỉ giáo. Thuộc hạ không dám, thôi. Mọi người vào trong bát quái vòng của ta đi. Dạ, ai, siêu thần thú, mình lúc đó mới chỉ là bán thần tương đương với bán thần. Cũng chỉ ngang ngửa với huyền vũ hay kim long thôi. Bất quá thu hoạch cũng không ít. Mình thăng liền lên thần cấp cấp 1, kim long lên thần thú 9, huyền vũ lên thần thú 6. Rất có tiến bộ, lần sau lại kiếm con nào mạnh mà khế ước vậy. Nhớ lại lúc bất tỉnh khi đáng nhau. Đây là đâu? Sao tối thui vậy? Tại sao mình lại ở đây? Trấn Thiên nhìn một màn đen thui trước mắt mà kinh hãi. Từ khi nào thì mình ở đây vậy? Còn ma thụ và tử thần cây đâu? Ngươi thật kém cỏi, bất quá là kẻ có thiên phú kinh nhất trong số những kẻ mà ta từng gặp. À, đang tự kỷ thì trước mặt Trấn Thiên hiện ra một cái lồng sắt to bự tràn. Phải bằng cả quả đồi cũng nên. Từ trong cái lồng có một đôi mắt đỏ rực như máu đang nhìn Trấn Thiên. Sao cảnh này giống trong anime Naruto vậy nhỉ? Nếu mình đoán không lầm thì đây hẳn là cửu vĩ thiên hồ đi. Nghĩ vậy bèn không nhịn được mà hỏi. Ngươi là cửu vĩ thiên hồ đang ở trong người ta. Ha ha ha ha, nhóc con rất thông minh. Không hổ là kẻ sống hai đời. Tại sao ta ở đây? Còn có ma thụ và tử thần cây đâu? Ở đây là trong người của ngươi, ta đang giúp ngươi xử lý hai kẻ ngoài kia, cách chương.